tinh thánh của một người. Chương 16, gocchuyenaudio.com. Trên đường tiễn Margaret ra sân bay, anh và cô hầu như im lặng. Những gì có thể nói thì đã nói hết với nhau rồi. Những gì còn muốn nói nữa thì trên xe quả là bất tiện. Trước khi vào cổng hải quan, cô ôm anh nhẹ nhẹ như đối với một người bạn mà cô đã có lần tuyên bố. Rồi hôn lên má anh và cất bước, chẳng ngoái đầu nhìn lại. Anh chú ý đến quầng mắt của Margaret, dẫu đã trang điểm khá đậm vẫn không giấu được vẻ xanh xám. Còn nét mặt thì bơ phờ. Cả đêm qua anh và cô đều thức trắng, mà đâu chỉ mỗi đêm qua, đã 3 ngày 3 đêm, không, 4 ngày 3 đêm, từ sau buổi công diễn đầu tiên, xem kịch xong, hai người không rời nhau nửa bước, tính đến lúc này nữa. Sáng ngày thứ tư, thì đợt sóng tình cứ nối đuôi nhau, đợt này chưa xong đã hưng phấn ngay đợt khác, chạy đua với thời gian để khai thác, thu hút cho kỳ hết mọi thứ của đối phương, và đến lượt anh. Cũng mệt nhừ, những cuộc tình cháy bỏng, cuồng điên, tưởng như không thể nào tắt nổi. Mà lúc chia tay sao lại bình thường, lạnh lạnh thế kia và chẳng biết còn lúc nào gặp lại. Ra khỏi sân bay, người tài xế hỏi anh về đâu. Anh trả lời cộc lốc Trung Hoàn, trung tâm thành phố, anh không muốn quay lại khách sạn với chiếc giường, với căn phòng mà mới đó thôi còn ngập bao khoái lạc cùng nàng. Thân hình và giọng nói. Tất cả để cho anh, nhục thể lẫn cõi lòng, anh thầm gọi tên nàng, Margaret, Trung Hoàn, nhưng là phố nào kia chứ? Chẳng cần biết, anh xuống xe và kỳ lạ thay hôm nay hương cảng sao mà thưa thớt thế. Và anh bỗng nhớ, nàng phải kịp có mặt ở Frankfurt, vì công ty thuê nàng đã báo sáng thứ hai có buổi làm việc với đoàn Trung Quốc. Ông chủ cần nàng thông dịch, vậy giờ này đang vào tầm sáng chủ nhật. Dân hương cảng sau một tuần bận rộn nên phải xả hơi. Đưa gia đình đi nhà hàng gọi là một chút hưởng thụ còn con. Cả tháng nay lo dàn dựng, công diễn vở kịch, nào bao cuộc hẹn hò, mời cơm, trao đổi, anh chưa hề có một buổi thư giãn như thế này, để rảo bước nhẹ nhàng. Yên tĩnh giữa phố phường trung tâm thành phố, cái thành phố mà anh vừa mới quen nhưng sợ khó lòng trở lại. Giống như chẳng biết còn có thể gặp được nàng nữa không? Để gần nhau, thổ lộ những nỗi khổ đau và thỏa mãn mọi dục vọng. Đêm cuối cùng ở Hương Cảng, nàng đã cho anh cưỡng hiếp, chứ không chơi cái trò chơi tính dục thông thường. Nàng bắt anh trói chặt hai tay nàng, rồi rút thắt lưng ra quất mạnh lên người nàng, lên tấm thân mà nàng rất thống khổ và hận thù. Nàng nói với anh, trò chơi nhục thể này hoàn toàn không giống như việc bán thân. Nó chỉ là những cảm giác mà em muốn truyền lại cho anh. Anh lấy chiếc vớ liền quần của nàng trói chặt hai cổ tay nàng lại. Rồi quất nhẹ thắt lưng ra lên hai bàn mông. Anh cười và muốn cho nàng biết đây chỉ là trò đùa. Một trò chơi ngược đãi mà nàng muốn. Nàng cười và yêu cầu anh phải chơi thật sự. Nghe lời nàng anh bắt đầu mạnh tay. Có thể nghe rõ tiếng thắt lưng ra sàn sạt trên người nàng. Cả thân hình nàng quằn quại tìm cách tránh làn roi. Nhưng nàng không kêu van hay bảo ngừng lại. Anh không biết rằng nàng đã chịu đựng như thế nào. Mãi đến khi đau quá, nàng ré lên một tiếng. Anh mới vội vứt thắt lưng ra. Xoa bóp cho nàng, nàng mắng anh đồ chó. Vùng vẫy tự tháo hai tay bị trói rồi ngồi dậy. Anh nói xin lỗi, nàng nhẹ nhàng nằm ngửa. Anh chồm lên người nàng, nhận thấy nước mắt nàng ướt đẫm hai má anh khóc theo, anh nói, anh không thể cưỡng hiếp nàng, và lại cũng chẳng còn lấy một chút ham muốn nào nữa. Nàng nói, anh không thể hiểu được nỗi khổ của nàng, nỗi khổ của một người con gái sớm bị cưỡng dâm, sớm trở thành đàn bà, ở anh chỉ là sự hưởng thụ tình cảm, anh nói, anh yêu nàng, chính vì yêu nàng nên không thể cưỡng hiếp nàng. Anh thù hận, căm ghét bạo lực, anh đã khóc thật chân thành, thần kinh nàng trở về trạng thái bình thường. Hai tay vuốt ve khắp thân hình anh, thật là một người phụ nữ thập toàn. Anh nói, không, một con mụ dâm đáng. Nàng đáp lại, anh nói, không phải như thế, em là người đàn bà tuyệt hảo. Nàng phủ định, anh chưa biết đó thôi, rồi lâu ngày anh sẽ chán em thôi. Nàng không có thời con gái. Nàng chưa hề thỏa mãn, nàng muốn sống cùng anh, nhưng không thể được, nàng xin anh tha lỗi cho cái chết thần kinh của mình. Nàng rất muốn một cuộc đời yên ổn, nhưng chẳng ai đem lại cho nàng sự an nhàn, phảng lặng, còn anh cũng không thể lấy những người như em làm vợ, bất quá chỉ là hưởng thụ, tìm kiếm trên thân xác em một cái gì đó đã mất hoặc chưa có mà thôi. Anh nói, anh rất sợ hôn nhân, sợ sự ràng buộc, hạn chế với người phụ nữ. Anh đã có vợ, đã hiểu thế nào là cuộc sống gia đình và nhận thấy. Đối với anh không có gì quý hơn tự do, nhưng giờ đây anh không thể cưỡng nổi tình yêu với nàng. Nàng đáp, em cũng không thể làm người tình của anh hẳn có rất nhiều phụ nữ, không có em thì anh vẫn tìm được người khác kia mà. Nói thật lòng, anh rất nhu mì, và khá chân thành, điều này hoàn toàn không có ý quá khen hay xu nịnh gì cả. Anh nói, nàng là người con gái rất đáng yêu, nhưng chẳng rõ đối với tất cả đàn ông nàng đều đáng yêu như vậy hay sao? Không, em có thích anh thì em mới cho anh, và anh cũng đã cho em nhiều lắm, thế là bình đẳng, nàng cười, nàng còn nói, em hiểu đàn ông quá sớm, nay chẳng có một ảo tưởng nào nữa, cái thế giới này mới hiện thực biết bao, em đang là tình phụ của ông chủ. Bây giờ cuối tuần ông ta về sống cùng vợ con, những ngày khác phần em, ông chủ cũng muốn em làm ăn với Trung Quốc, giọng nói nặng nề phát ra từ lồng ngực của nàng, thẳng thắn và không kém phần nhục cảm đã thực sự làm anh xúc động, khiến anh quay về với bao nỗi nhớ khổ đau, kể cả những ký ức phải dằn lòng chịu đựng, giọng nàng như quấn quýt bên anh, cho anh hơi ấm, cho anh mùi hương, dục vọng bấy lâu bị ức chế bỗng trào dâng. Cuộn trải cùng nàng, anh kể mãi, nói mãi cho nàng nghe bao điều khổ ải và lạ kỳ thay. Lại khoái cảm vô ngần, chấm, anh lững thững theo những phố dài Hương Cảng. Giờ này nàng đang ngồi trên máy bay, lát nữa sẽ hạ cánh xuống phi trường Frankfurt. Ngày mai thứ hai, một tuần mới bắt đầu và chao ôi, Margaret của anh lại trần truồng trong vai người tình của ông chủ. Anh cúi đầu, bước nhanh, cách chương.